Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 134, đáy mắt Nhược Nhiên cười xấu xa. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhược Nhiên nhếch lông mày, nghi ngờ hỏi. Đúng, Tư Đồ giật gật đầu, trên mặt nở nụ cười, tiến tới trước mặt Nhược Nhiên, gật gật đầu. Nhược Nhiên cũng mỉm cười, thấp giọng nói. Tôi thích món cay Tứ Xuyên, không bằng chúng ta ăn món cay Tứ Xuyên có được không? Tới giờ, đây là nụ cười đầu tiên mà Nhược Nhiên dành cho Tư Đồ giật. Lòng Tư Đồ giật rất vui, gật đầu đồng ý, Nhược Nhiên cười cười, sau đó kéo Tư Đồ giật tới nhà hàng Tứ Xuyên. Ngồi cạnh bàn, Nhược Nhiên gọi phục vụ đưa ra mấy món, sau đó nhìn Tư Đồ giật cười cười. Chúng ta gọi nhiều một chút nhé. Nhược Nhiên uống một hớp nước trái cây, cười vui vẻ. Tư Đồ giật gật đầu, nghe Nhược Nhiên gọi đồ cũng không nói gì, lúc người phục vụ mang những món cay Tứ Xuyên đặt lên bàn, thì mặt Tư Đồ giật đổi sắc. Thứ đó, nhiều ớt như vậy, sao mà ăn nổi. Nhìn thấy mặt Tư Đồ giật biến sắc, Nhược Nhiên nhếch môi, cô gọi những món cay nhất để xem Tư Đồ giật ăn thế nào. Nhược Nhiên cười xấu xa, đôi mắt xảo hoạt, những món cay này chính là những món Tứ Xuyên nổi tiếng, không phải cậu nói thích ăn món Trung Quốc sao? Thật ra thì món ngoại quốc không dễ ăn, hay là chúng ta món ăn chính tông? Nhược Nhiên vừa nói, vừa gắp thức ăn cho Tư Đồ giật. Tư Đồ giật nhìn những món ăn cay đỏ thẫm kia âm thầm nuốt nước miếng. Chết tiệt, hắn nói thích ăn món Trung Quốc, hay là nói thích ăn món cay Tứ Xuyên, chết tiệt, sớm biết vậy thà đi ăn Tiểu Ngưu cho rồi. Nghe Nhược Nhiên nói nhiều như vậy, Tư Đồ giật không còn cách nào, khuôn mặt vẫn nở nụ cười chói mắt, không ngừng gật đầu. Đôi mắt Light Blue sợ hãi nhìn những món kia, mà không chú ý tới ý cười xấu xa trong đôi mắt Nhược Nhiên. Cô cố ý chỉ hắn, ai bảo hắn mặt dày đi theo cô, cố ý làm quen. Nhược Nhiên ăn món cay này mà vẫn bình thường, vậy phải biết rằng cô rất thích ăn những món cay này. SP, chào mọi người, tuần sau mình phải thi giữa kỳ nên sẽ tạm ngừng đăng truyện, mọi người hãy đợi mình hết tuần này nhé. Thông cảm, cách chương.